Trụy Hoan trọng nhặt, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. To như vậy phòng khách Tiêu Túc, rỗng tuếch đưa lưng về phía đại môn phương hướng, Kỳ Sầm An màu xám áo trên đều bị thổi bay, đón lạnh lẽo phất động nàng còn tính ngay thẳng, không phủ nhận nào đó sự thật, chỉ nói. Không phải làm trao đổi, không tới kia nông nỗi, nam già nói, kia tính sao lại thế này, người quá độ thiện tâm, đem lợi thế đều đẩy cho ta đương bồi thường. Kỳ Sầm An trường mắt nửa mở, không lại nhìn thẳng nàng, phóng thấp tiếng nói. Cũng không phải bồi thường, cái nào thời điểm quyết định, nam già nhìn chằm chằm Kỳ Sầm An khuôn mặt hỏi, dường như lâu như vậy tới nay, bỗng nhiên thăm dò người này. Lần trước gặp qua Thiệu Dư Bạch mới có ý tưởng, vẫn là ngay từ đầu nhìn thấy Bùi Thiếu Dương liền có như vậy tính toán. Kỳ Sầm An hồi phục, không được đầy đủ là bởi vì bọn họ. Một sợi nhu thuận sợi tóc trong lúc vô tình rớt tán, dừng ở mặt sườn mềm đạp đạp dán, nam già liếc mắt một cái nhìn thấu, hiểu rõ nói. Lần thứ hai trở về thành liền quyết định chú ý, những người này là bộ phận nguyên nhân. Kỳ Sầm An giọng nói êm ái, đều qua đi mấy năm, ta tổng không thể cái gì đều không làm. Làm, sau này lại có thể thế nào, ít nhất tẫn điểm lực, không biết là cảm thấy châm chọc vẫn là như thế nào, nam già giật nhẹ khóe miệng. Trước kia cũng không này giác ngộ, Kỳ Sầm An rất nghiêm túc, năm đó không cơ hội, nam già nhìn thẳng nhìn, trở về tìm ta liền có cơ hội, môi mấp máy, Kỳ Sầm An ngập ngừng, nghe ra nàng trong lời nói phẫn nộ, muốn nói lại thôi, hảo sau một lúc lâu ra tiếng. Không phải lợi dụng ngươi, đừng loạn tưởng, lấy hạng mục đương hồi báo, làm ta giúp ngươi thu thập tàn cục. Nam già thấy rõ sở hữu hiện trạng, đem nàng tâm tư nhìn thấu thấu. Từ khởi điểm liền lo trước lo sau không bỏ xuống được, yêu cầu tìm một cái có thể làm người yên tâm ủy thác, bọn họ đều không được, chỉ có ta mới thích hợp. Kỳ Sầm An không nói gì, tất cả đều cam chịu. Không biện giải, là không thể tranh luận sự thật, nàng thật là như vậy tính toán. Có sự không khó nghĩ thông suốt, cũng liền như vậy chút nguyên do, đơn giản xuyến một chuỗi tiền căn hậu quả liền đã hiểu, thực dễ dàng liền có thể ly thanh trong đó cong vòng khúc chiết. Nam già bổn ứng rất sớm trước liền nhận thấy được manh mối, nhưng nàng chưa bao giờ hướng trong lòng đi, suy minh bạch giả bộ hồ đồ, từ trước đến nay mở một con mắt nhắm một con mắt không sao hỏi đến, cho nên bỏ lỡ rất nhiều. Kỳ Sầm An gần chút thời gian không lớn thích hợp, quá mức thành thật, hành sự tác phong cùng tính tình đều có trọng đại chuyển biến, so với mới vừa gặp được khi thật sự khác nhau như trời với đất, đặc biệt là từ Xê Thành sau khi trở về, luôn là cổ quái thật sự. Y theo người này tật xấu, nếu như lúc ban đầu liền trốn tránh bất tương kiến, kia mặt sau cũng không nên như vậy thuận theo, ít nhất sẽ không như thế ngừng nghỉ, đối nam giả an bài tất cả đều mặc kệ nó. Chẳng sợ trong lúc có các loại bất đắc dĩ nhân tố bên ngoài thêm thành, làm này thân bất do kỳ, không thể không làm ra một ít thoái nhượng, nhưng Kỳ Sầm An tuyệt không phải sẽ sống yên ổn thúc thù chịu trói cái loại này tính cách, càng không thể bởi vì cái gọi là khốn cảnh liền tiếp thu hiện thực. Bị những người khác bài bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Sầm An ngạnh tính tình, rất nhiều thời điểm đều ngoan cố đến làm người chán ghét, thật muốn khiến nàng thay đổi tâm ý, người ngoài kỳ thật khởi không đến bao lớn tác dụng, chỉ có thể là nàng chính mình nguyện ý chịu chuyển phương hướng mới được. Quầy ba này chỗ là tam giác khu, hai bên thuần trắng vách tường hoành lập, cắt đứt đường lui. Cho nên phía trước rời đi lại trở về xác thật là bởi vì chu hướng mấy cái. Bị buộc bất đắc dĩ, nhưng lưu lại không phải, chạm ta bên này cũng không phải. Nam già nói, từng câu từng chữ êm tai mà nói, nhìn ngẫm khởi trước mặt vị này. Với người tới giảng, lưu nơi này bất quá là hành động chung một vòng, thuận thế mà làm, đúng không? Kỳ Sầm An nói, người công ty cũng yêu cầu này đó. Nam già, kia làm quyết định nên là ta mới đúng, người làm không được, không dùng được. Kỳ Sầm An nói tiếp. Bình tĩnh mà phân tích thế cục lợi và hại. Đối phó xong Bùi Thiếu Dương, những người đó liền sẽ khẩu súng khẩu hướng ngươi, chuyện sớm hay muộn. Nam già môi đỏ khẽ mở, ta chính mình sẽ xử lý. Người công ty thành lập cự nay mới 3 năm, mới vừa đứng vững gót chân, cũng liền đánh hảo nền. Kỳ Sầm An ôn hòa nói, ngữ tốc chậm chậm, đã là hoàn toàn hiểu biết nam già thực lực, rất vô hồi uyển chuyển. Các người công ty trước mắt phát triển đến thuận lợi. Có thể từ một chúng đồng hành ngôi đầu, chỉ là đuổi kịp này một chuyến ngành sản xuất đầu gió, Trên thực tế bản thân tích lũy cũng không hành, cơ sở bạc nhược, đáy còn kém điểm, so ra kém kia mấy cái long đầu, cũng so ra kém Thiệu Thị khoa học kỹ thuật. Nếu Thiệu Thị khoa học kỹ thuật mặt sau quay đầu nhằm vào bên này, người như thế nào giải quyết? Nam già nói, lúc sau lại xem, đến lúc đó còn có thể tìm được một cái khác Tôn Minh Thiên hỗ trợ. Không cần phải, Kỳ Sầm An động động môi, không đem lời nói được quá khó nghe, nhẹ giọng nói. Ngươi còn không có chuẩn bị ổn thỏa. Nam già trả lời, công tác của ta không cần hướng ngươi thông báo, chuẩn không chuẩn bị, ngươi cũng không rõ ràng lắm. Tôn Minh Thiên lúc này chịu gia nhập mục đích chỉ có một, hắn không phải bị ngươi thuyết phục, mới đầu liền sớm có dự mưu. Kỳ Sầm An nói, đem những cái đó đồng minh đồng đội tính toán tỉ mỉ nhất hóa giải khai. Tây Thịnh cùng Ích Phương Y Dược đều là ngụy trang, Á Thiên Tập Đoàn cũng không sai biệt lắm, có thể không. Không nhiều trọng phân lượng, đều có thể không cần. Hắn cuối cùng mục tiêu là quá tin khoa học kỹ thuật, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Ta tả hữu không được người khác tính toán, nhưng có thể làm chút ứng đối thi thố. Nam già hỏi, ta nguyện ý tiếp tục tiếp nhận ngươi đoàn đội cùng hạng mục liền hữu dụng. Xa xa không đủ, còn kém xa lắm. Kỳ Sầm An thừa nhận, nhưng về sau có thể sử dụng cái này kéo đầu tư, tìm được tân phía đối tác. Này đó hạng mục có thể là các ngươi công ty tương lai át chủ bài. Nam già, quá mức chắc hẳn phải vậy. Quá tin khoa học kỹ thuật chính là các ngươi công ty cạnh phẩm. Các ngươi thương nghiệp hình thức cùng cơ bản nghiệp vụ tuyến độ cao trùng hợp. Kỳ Sầm An nói, nó thành lập thời gian đã vượt qua 10 năm. Các phương diện đều càng thành thục. Tôn Minh Thiên hướng về phía nó đi. Chờ một lần nữa phát triển đi lên. Thực mau liền sẽ đem đầu mâu chuyển hướng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dần hắn bắt lấy này khối thị trường thời gian, ngươi hoàn toàn có nguyên vẹn chuẩn bị toàn thân mà lui, ít nhất không đến mức như vậy bị động. Nam già sắc mặt mộc, ngữ khí đông cứng, ngươi đây là tự cấp ta quy hoạch đường lui, không phải, không tính là, Kỳ Sầm An nói, nâng lên mí mắt, nồng đậm lông mi hơi run rẩy. Chủ yếu vẫn là đến dựa chính ngươi, ta làm không được cái gì, khởi không được quá lớn tác dụng. Ta không tiếp thu, suy xét một chút, nam già, không đáng ngươi nhọc lòng. Kỳ Sầm An cố chấp, không màng nàng ý nguyện, nói. Đi phía trước ta sẽ đem đồ vật để lại cho ngươi, như thế nào xử trí là ngươi tự do, ta không can thiệp, tùy tiện ném đều được. Bị nàng vô lại diễn xuất lấp kín, nam già một đốn, chỉnh trương gương mặt đẹp đều nhiễm một tầng hôi mông tối tăm. Thiệu Dư Bạch công lợi tâm quá cường, ta không thể đem này đó cho nàng. Kỳ Sầm An nói, nếu cho, nàng sẽ càng điên, đầu tiên cần phải làm là gồm thâu các ngươi. Nói lại ngưng một lát, phút chốc ngươi thân khai rằng. Nàng không phải vì ta về nước, bên ngoài thượng lấy cớ mà thôi, hơn phân nửa là muốn này đó mới có thể trở về. Nam già siết chặt tay, an tĩnh tĩnh, lưỡng đạo đồng dạng mảnh khảnh yểu điệu thân hình đối lập, trung gian chỉ cách một bước nhỏ khoảng cách, nửa thước không đến. Chỉ cần nhậm chung một cái đi phía trước chút là có thể chạm đến đối phương. Nhưng ai cũng chưa động, găng tấc xa giống như vạn dặm hồng câu, đem từng người kéo ra ngăn cách. Kỳ Sầm An trầm mặc trong chốc lát, lại nói, ta sẽ không vẫn luôn lưu tại bên ngoài. Nam già quay mặt đi, vững vàng ánh mắt, thật lâu sau, mặt vô biểu tình nói. Ngươi cũng không lưu lại nơi này. Kỳ Sầm An giật mình, phản bác không được. Đẩy ra kia ly nhạt nhẽo vô vị nước sôi để nguội, nam già thật lâu không nhúc nhích, hơn nửa ngày mới thối lui chút, ly nàng xa hơn. Càng thêm khó có thể câu thông, giảng không đi xuống. Kỳ Sầm An thu cánh tay, ngắm liếc mắt một cái trong suốt pha lê ly, dư quang từ vũ sơi ngoài cửa đảo qua, nhìn về phía bên ngoài ánh đèn đánh trúng địa phương, những cái đó trong không khí đứt quãng bạch tuyến. Suy thư hạ, thổ lộ tiếng lòng. Kỳ Sầm An nói lên từ trước, giảng đến nam già không biết chân tướng. 3 năm trước đây, những người đó ngay từ đầu cũng không phải trước tìm được ta muốn nợ. Bọn họ đi nhà ta công ty, đến bên kia vây đổ lương gì, yêu cầu lương gì phụ trách kế tiếp. Lương gì đi tìm ta, nhưng ta không có cách nào, một chút việc đều làm không được, đành phải cầu nàng hỗ trợ đình. Lương gì, Kỳ gia công ty lão công nhân, Kỳ phụ tâm phúc. Có thể so với phụ tá đắc lực cấp quan trọng thủ hạ, cũng là Kỳ Sầm An trưởng bối, đánh tiểu liền thân cận cái loại này, tương đương với người nhà tồn tại. Cảnh sát điều tra đến nàng trên đầu, phát hiện nàng cũng thoát không được can hệ. Kỳ Sầm An thấp thấp nói, cổ họng phát đổ, không biết từ đâu nói về, suy nghĩ 2 giây lại tiếp tục. Sau lại ta ở nhà nàng bể bơi tìm được rồi nàng. Lương gì không nghĩ ngồi tù, thừa nhận không được, liền chính mình đi trước. Phiêu diêu bọt nước rơi trên mặt đất, dính ướt một khối to địa phương, cửa nơi đó thủy tháp tháp một mảnh. Đối người này nói thở ơ, nam già vẫn là tuyệt tình. Ta sẽ không đáp ứng ngươi, nhìn nàng xoay người phải đi, Kỳ Sầm An không giữ lại, nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à Kỳ Kỳ thật có thể giúp ngươi, hắn so lão tưởng đáng tin cậy, năng lực cũng đúng, nếu là không có khác vấn đề, ngươi vẫn là tận lực lưu trữ hắn. Nam già dừng lại, nghỉ chân một lát, sau trong nháy mắt lại về phía trước đi. Kỳ Sầm An làm sự, đến đây mới im miệng, một chén nước tiếp được tràn đầy, phóng chỗ đó thành bài trí, cuối cùng một ngụm cũng chưa uống qua, nguyên bản là cái nào dạng, thẳng đến phóng lạnh đều là cái kia dạng. Đêm nay Bắc Huyền phá lệ yên tĩnh, ngày mưa nặng nề bao phủ nơi này, khiến cho này một mảnh khu vực mạc danh liền quanh quần quái dị lạnh lẽo, dâm mát lạnh, lộ ra làm người không thở nổi áp lực. Trong phòng bếp lại là một hồi bạch bận việc. Triệu Khải Hoành chỉ huy một chúng giúp việc lăn lộn mù quáng, Niệm Cập các nàng đều ở, vì thế là một bàn lớn đồ ăn, nhưng sắp đến cơm điểm một người cũng không thấy. Trong phòng tĩnh đến như là không người vào ở, không một tia sinh khí. Kỳ Sầm An một mình đãi Hằng Hiên chỗ ngoặt chỗ, không có chuyện gì, canh giữ ở nơi đó, dựa lưng vào vách tường trống, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Triệu Khải Hoành lên lầu xuống lầu một chuyến, ở 2 người trước mặt phân biệt đánh cái xoay người. Ai cũng chưa khuyên, xuống dưới liền sai sử giúp việc triệt rớt đồ ăn, tiếp đón một tiếng, làm đại gia chạy nhanh đều tan. Mưa nhỏ ngừng lại một trận, trên đường thời gian rất lâu cũng chưa động tĩnh, làm như sẽ không lại hạ. 11 giờ lúc ấy, lạch cạch tiếng vang lại rơi xuống, đánh vào mặt đất, tạp cửa sổ pha lê thượng, thế tới rào rạt, trận trượng càng lúc càng lớn. Kỳ Sầm An vào phòng, không bật đèn, sờ so. Ảng đi vào. Ngồi ở mép giường, lấy ra túi sách hộp đều nhăn 3 yên điểm thượng, cùm cụp. Ánh lửa sáng lên, đến buông ra ngón cái mới tiêu diệt. Bực bội ở trong không khí lan tràn, hỗn loạn thấp kém thuốc lá khó nghe hương vị. Bật lửa, không trừ một ngụm, Kỳ Sầm An chờ chỗ đó, đem đồ vật kẹp thon dài ngón tay gian, nhậm này thong thả thiêu hủy. Khói bụi một chút rớt trên mặt đất, hỏa tinh tử mau dập tắt. Đã sớm ở chỗ này một người khác mới có sở động tĩnh. Nam già chạm nàng trước mặt, ẩn ở trong đêm đen. Kỳ Sầm An ngửa đầu, đối phương nói, nhân lúc còn sớm đã chết này tâm, ta sẽ không tha ngươi rời đi. Cách chương.